Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 57, cướp người. Sở Ly cau mày nói, người không phận sự thật không ít, ta sẽ qua xem một chút. Sư huynh, thật sự có vấn đề. Triệu Dĩnh nhíu mày hỏi, dưới cái nhìn của nàng rất bình thường. Trần Hân các nàng những nữ nhân này không một không đẹp. Nam nhân cái nào không đẹp quá nữ. Thích cũng không cái gì kỳ quái. Sở Ly lắc đầu một cái than thở. Không hẳn là chuyện tốt. Có phiền toái gì? Từ xưa nhân yêu thành hận sự không ít. Mới thấy mấy mặt, chỉ là yêu thích mà thôi. Không đến nhân yêu thành hận trình độ chứ. Triệu Dĩnh bán tín bán nghi. Nàng nhìn lại nhất kiến trung tình chính là đùa giỡn. Là rất nông cạn kích động. Lẫn nhau không biết. Chỉ là chỉ bằng vào vài lần liền thích. Quá không nghiêm túc, quá không chăm chú. Đối với cảm tình như thế không chăm chú người. Sao có thể nhân yêu thành hận làm xảy ra chuyện gì? Sở Ly nói. Phong hoạn chưa xảy ra. Hay là đi xem một chút đi. Vậy cũng tốt. Ngươi cũng nên đi xem rồi. Triệu Dĩnh cười nói. Từ khai trương đi một lần sau khi. Hắn rất ít quay lại. Thật giống thờ ơ tự. Sở Ly cười cười. Hắn kỳ thực là vì tránh hiểm nghi. Cũng không muốn để cho chúng nữ lúng túng. Làm nổi lên không thể tả hồi ức. Sở Ly bận bịu đẩy ra đề tài. Nói một chút tin đồn thú vị. Triệu Dĩnh rất nhanh bị rời đi chú ý. Không dây dưa nữa hắn hầu gái vấn đề. Lúc chạng vãng, Sùng Minh trong thành đèn đuốc huy hoàng. Nhàn Vân quán rượu vị trí phố lớn tuy yên tĩnh. Nhưng sáng như ban ngày. Một chuỗi xuyến đèn lồng dày đặc mang theo. So với ban ngày càng hoa lệ. Sở Ly cùng Lý Việt lững thững bước lên này điều phố lớn. Lý Việt đánh giá bốn phía. Thở dài nói. Địa phương tốt a, nháo bên trong lấy tĩnh. Ai có thể nghĩ tới đối diện như vậy náo nhiệt. Sở Ly gật gù. Hai người chậm rãi đi tới Nhàn Vân quán rượu trước. Lý Việt đánh giá bốn phía. Nhàn Vân quán rượu bề ngoài rất bình thường. Không nhìn ra xa hoa. Cùng chu vi cửa hàng gần như. Đều là lạnh lùng lẳng lặng. Sở Ly chọn liêm đi vào. Nhất thời huyên nháo cùng mát mẻ. Chen lẫn mùi thơm phả vào mặt. Công tử. Trần Hân cùng Trần Tuyết ánh mắt sáng lên chào đón. Sở Ly cười nói. Còn có vị trí sao? Đúng dịp. Còn có một. Trần Hân cười duyên dáng. Dung quang cảm động. Sở Ly cười nói. Ta cùng Lý Huynh ngồi một chút. Nhanh đi theo ta. Trần Hân cùng Trần Tuyết ở chân thành mà đi. Hai người đi tới không gây nên chú ý. Rất nhanh bị Trần Hân cùng Trần Tuyết dẫn tới một cái bàn bát tiên trước. Chu vi bàn đã tọa đầy người. Lý Việt cười nói. Ha ha, nóng quá nháo. Hắn không nghĩ tới bên ngoài lạnh bình tĩnh tĩnh. Bên trong có động thiên khác. Hoàn toàn hai cái thế giới. Trần Hân cười liếc mắt nhìn Lý Việt. Lý công tử. Nơi này mỗi đêm đều là mãn. Vẫn là sở huynh đệ ánh mắt được. Ở cái này nơi xa còn có thể kiếm được tiền. Lý Việt ha ha cười nói. Sở Ly cười nói. Lý huynh ngươi gọi món ăn. Lên cho ta bốn đạo yêu thích đi. Được rồi. Trần Hân cùng Trần Tuyết cười khanh khách đáp ứng. Các nàng ở trong phủ đệ từng làm món ăn. Biết khẩu vị của hắn cùng yêu thích. Lý Việt ngắm nghía thực đơn. Tuyển chọn tỉ mỉ lục đạo món ăn. Trần Tuyết rời đi. Trần Hân ở bên người bồi tiếp. Yên Nhiên cười nói. Công tử, gần nhất rất bận sao? Hừm, rất bận. Không tin hỏi Lý Huynh. Sở Ly chỉ tay Lý Việt. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng, đúng đúng. Lý Việt ha ha cười nói. Trong vườn có hoa nhiễm bệnh. Vẫn đang bận chữa bệnh đây. Ai? Thao nát tâm. Hắn chừng một chút Sở Ly. Không nhìn ra Sở Ly bận bịu cái gì. Thì ra là như vậy. Trần Hân hé miệng cười khẽ. Nhìn chằm chằm Sở Ly. Tựa hồ muốn nhìn được hắn nói thật giả. Sở Ly ánh mắt rơi vào Phùng Xăm mình trên. Phùng Văn Chính híp cốc mắt nhìn bên này. Trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Sát cơ tùm. Sở Ly khởi động đại viên kính trí. Nhíu mày. Công tử. Vị kia là Phùng Văn Phùng công tử. Trần Hân nói. Trần Tuyết bưng lên chén trà. Cười lui ra. Lai lịch ra sao? Sở Ly khẽ nhấp một cái trà. Trần Hân nói. Phùng Thế Tài, Phùng đại hiệp công tử. Phùng Thế Tài. Sở Ly quay đầu liếc mắt nhìn Lý Việt. Lý Việt lắc đầu một cái. Hiển nhiên chưa từng nghe nói. Trần Hân cười nói. Có người nói vị này Phùng Thế Tài Phùng đại hiệp là tiên thiên cao thủ. Tiếng tăm lừng lẫy. Hơn nữa chân thực nhiệt tình. Ở trong võ lâm có thể nói đức cao vọng trọng. Đức cao vọng trọng. Sở Ly liếc mắt nhìn Phùng Văn. Có thể vị này Phùng công tử. Phùng công tử mấy ngày nay vẫn đến. Một ngày không rơi. Liên tục nhìn chằm chằm vào ta xem. Nhưng lại không cái gì vượt qua động tác. Do hắn xem đi. Trần Hân cười nói. Nghe qua hắn phẩm hạnh sao? Sở Ly hỏi. Trần Hân trần chờ một hồi. Lắc đầu một cái. Cách hắn xa một chút. Sở Ly cau mày nói. Cái tên này võ công không sai. Trần Hân kinh ngạc. Phùng công tử biết võ công. Hậu thiên viên mãn. Sở Ly nói. Giả heo ăn hổ. Thật không nghĩ tới. Trần Hân lắc đầu một cái. Còn tưởng rằng hắn không biết võ công đây. Chỉ là cái học đòi văn vẻ cậu ấm. Hắn rất giỏi về ngụy trang chính mình. Sở Ly nói. Đề phòng điểm nhi. Đặc biệt gần nhất không muốn đơn độc đi ra ngoài. Hắn biết. Trần Hân kinh ngạc. Sở Ly nói. Cẩn trọng một chút nhi tổng không sai. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Trần Hân trần chờ gật gù. Nàng cảm thấy Sở Ly quá cẩn thận. Vị này Phùng công tử có thể không giống cái gì gan lớn hạng người. Mỗi ngày đến chỉ là nhìn mình chằm chằm. Trừ này không có làm những khác. Sở Ly liếc nhìn nàng một cái. Cười cợt. Cái này Phùng Văn bên ngoài xấu xí. Nội tâm cũng đồng dạng xấu xí không thể tả. Là cái tâm linh vặn vẹo ra hòa. Như vậy nhân tốt nhất chớ chọc. Bằng không một khi khởi sướng điên rồi. Hắn chính mình cũng không biết sẽ làm những gì. Quán rượu ở nửa đêm thời điểm đóng cửa. Trần Hân các nàng kiệt sức. Cả người như tản đi giá. Thân thể mệt mỏi. Tinh thần đồng dạng uể oải. Ứng phó nhiều người như vậy. Tức khiến các nàng hơn 20 người cũng rất mệt. Chúng ta đi ăn chút gì tốt đi. Có người đề nghị. Tốt, đi Bạch Vân Lâu. Kỳ thực chúng ta làm không thể so Bạch Vân Lâu kém. Mình làm nào có người khác. Làm ăn ngon. Từ sáng đến tối cho người khác ăn. Chúng ta cũng hưởng thụ một hồi bị hầu hạ tư vị. Đi, đi Bạch Vân Lâu. Bạch Vân Lâu thật quý. Tiểu phú bà, kiếm được cũng không ít. Quán rượu thu vào chia làm 52 phân. Sở Ly cùng Triệu Dĩnh các một phần. Các nàng mỗi người một phần. Một ngày lợi nhuận hạ xuống chia làm 52 phân cũng không nhỏ. Huống chi các nàng đều có tích chữ. Được, đi Bạch Vân Lâu đại ăn một bữa. Chúng nữ cười duyên, phải buông lỏng một hồi. Các nàng ra Nhàn Vân quán rượu, đi tới trung tâm phố lớn. Trung tâm phố lớn vẫn cứ rất náo nhiệt. Trong thành đám người thật giống không có Bạch Thiên Hắc Dạ phân chia. Mỗi thời mỗi khác đều có người. Các nàng hơn 20 cô gái cười cười nói đi ở trên đường cái. Thu hút sự chú ý của người khác. Dồn dập trông lại, còn tưởng rằng là nhà ai Thanh Lâu các cô nương một khối đi ra. Nhưng nhìn các nàng quần áo đơn giản, khí chất nội liễm, không có phong trần khí tức. Càng thêm hiếu kỳ, Trần Hân nhìn chung quanh một chút. Đạt được Sở Ly dặn dò, không muốn đơn độc đi ra. Nàng tuy không phản đối, nhưng theo không vi, Sở Ly không ủng hộ cũng muốn nghe. Vì lẽ đó bình thường không đơn độc đi ra ngoài. Hiện tại là mọi người đồng thời, nên có thể cùng người khác nữ cười cười nói đi tới Bạch Vân Lâu. Bạch Vân Lâu còn ở doanh nghiệp, hơn 20 người vừa đến, lập tức bị tôn sùng là thượng tân. Rất nhanh lên rượu và thức ăn. Các nàng vừa ăn vừa nói tộc. Tán gẫu nổi lên bát quái. Người nói Sở công tử có phải là ghét bỏ chúng ta? Một cô gái uống một hớp rượu. Khuôn mặt đà hồng. Kiều diệm ướt át. Nàng híp mắt. Lười biếng hỏi. Không khí náo nhiệt nhất thời cứng đờ. Không thể nào. Trần Tiết lắc đầu nói. Ta xem Sở công tử là vì tránh hiểm nghi đi. Dù sao trai gái khác nhau. Hừ, lại trai gái khác nhau. Cũng không đến nỗi như vậy đi. Có người bất mãn hừ nói. Từ khi mở ra quán rượu, hắn liền một mũi tên xạ đến mất bóng. Chỉ có 2 ngày trước từng xuất hiện một lần. Còn chỉ là ngồi một chút liền đi. không làm sao nói chuyện với chúng ta. Hì hì, cùng Trần Hân nói rồi. Trần Hân bận bịu bạch các nàng một chút. Sở công tử thế chúng ta làm được đủ hơn nhiều. Nếu như không hắn che chở, sao có thể như thế thanh tĩnh? Cái kia ngược lại cũng đúng là. Chúng nữ gật gù, các nàng một ít cô gái yếu đuối. Ở cái này nhược nhục cường thực thế giới, chính là đợi làm thịt cừu con, ai cũng có thể nuốt. Mở một lớn như vậy quán rượu bình an vô sự, còn không phải là bởi vì quốc công phủ tên tuổi kinh sợ. Trần Hân, như thế giúp Sở công tử nói chuyện, có phải là nói nhăng gì đấy? Yêu thích Sở công tử có cái gì thật không tiện nói. Đoàn người đều yêu thích chứ. Ai, chúng nữ dồn dập lắc đầu thở dài. Các nàng nghĩ đến thân thế của chính mình, nhất thời tự bi chuốc khổ hối tiếc. Các nàng hiện tại cái nào có tư cách gì cùng với Sở công tử. Hắn khả năng là hiềm chúng ta tạng đi. Có người nói chuyện. Được rồi, đừng nói những này. Trần Hân bận bịu đánh gãy, cất giọng nói. Sở công tử hắn là cái người bận bịu, ở trong phủ người hầu sao có thể thanh nhàn. Thân bất do kỷ. Đoàn người mau mau ăn cơm, rất sớm đi về nghỉ. Chúng nữ không còn nói giỡn hứng thú, cúi đầu dùng bữa, rất mau ăn xong đi trở về. Các nàng về dinh thự phải xuyên qua hai con đường. Hai con đường đèn đuốc sáng choang, sáng như ban ngày. Các nàng tâm tình hạ, uống tửu, loạng choạng đỡ cùng đi. Xuyên qua điều thứ hai nhai thì bỗng nhiên hai đạo bóng đen thoan đi ra, nhấc lên Trần Hân xông ra ngoài, trong nháy mắt biến mất ở chúng nữ trước mặt. A, Trần Hân. Chúng nữ nhất thời loạn làm một loạn, rít gào, hô hoán, chúng ta đi về trước. Trần Tuyết lớn tiếng dục, các nàng lảo đảo chạy về dinh thự. Triệu Dĩnh chính đang tiền viện bên trong luyện kiếm, mềm mại liên miên, ánh kiếm lấp lóe. Nàng không yên lòng các nàng chính mình trụ, buổi tối đều ở chỗ này. Chúng nữ xông tới, mồm năm miệng mười. Trần Tuyết lớn tiếng làm cho các nàng câm miệng, lôi kéo Triệu Dĩnh nói rằng, Triệu muội muội, nhanh, nhanh, Trần Hân, Trần Hân bị cướp đi rồi, Trần tỷ tỷ bị cướp đi rồi. Triệu Dĩnh ngẩn ra, Trần Tuyết chạy trốn mặt đỏ chót, thở không ra hơi. Triệu Dĩnh nội lực không thể truyền ra ngoài, không giúp được gì, hỏi vội, bị ai cướp đi? Không, không biết. Hai cái người bịt mặt đoạt Trần tỷ tỷ liền chạy mất tăm. Ngoặc kép chấm chấm, ta đi tìm sư huynh. Triệu Dĩnh xoay người liền đi, chớp mắt biến mất ở các nàng trước mặt. Các nàng một hơi tiết, dồn dập mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, trong lòng tràn ngập bất lực cùng sợ hãi. Thật giống trở lại lúc trước bị cướp về Mãnh Hổ trại tháng ngày. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.